Cấm đoạn chi luyến, chương 252. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi thật lâu cũng không có nghe được tiếng động, Tần Tường nghi ngờ, đồng thời cảm giác họng súng để giữa hai chân chậm rãi rời đi. Tần Tường mở mắt ra, nghi hoặc nhìn về phía cha nuôi xuất hiện đi. Mạn Ni không phải đã trở về rồi sao? Màn trình diễn vừa rồi Mạn Ni hẳn là đã thấy được. Hiện tại cô ta muốn tự tay đối phó hắn sao? Ba, Mạn Ni con cũng nghe được rồi. Hắn đã quyết tâm, hiện tại ta đem giao cho con xử phạt. Muốn như thế nào để hết giận, hay muốn cha cho người giúp con? Ba, thả hắn đi, vừa rồi. Người đã thay con giáo huấn rồi. Hắn đối con như vậy con cứ như vậy buông tha hắn sao? Nhìn đến ba mình như đang suy nghĩ sâu xa, nghĩ đến ông sẽ đổi ý và đang cân nhắc nên đối phó Tần Tường như thế nào, Mạn Ni không khỏi gấp gáp. Ba, người đã đồng ý rồi, người nói đưa hắn giao cho con xử trí. Người hiện tại không phải là muốn đổi ý sao? Ba, một lời nói một gói vàng, người không thể đổi ý, Mạn Ni con không cần như vậy, không phải rất nhân từ sao? Theo ta thấy, cho dù thả hắn cũng phải làm cho hắn không thể làm người, xem hắn làm sao tới được với người phụ nữ kia. Ba, mặc kệ trước đây người đã đáp ứng, con cũng không muốn gặp lại hắn, thả hắn đi. Về sau con nghe theo người tất cả. Thật sự, con đồng ý nghe lời ta. Quên hắn, không gặp lại hắn, cùng những người khác tìm hiểu, sau đó lại sớm kết hôn sinh cháu cho ta ấm. Thật sự, ba, thả hắn đi, tất cả đều nghe theo người. Được ta thả hắn, các ngươi đưa hắn mang đi ra ngoài. Ông ta phất tay, làm cho mấy thuộc hạ đem Tần Tường mang đi. Tần Tường, ta hôm nay sở dĩ thả ngươi, tất cả đều là vì nể tình Mạn Ni. Nhớ kỹ, về sau ngươi không được xuất hiện trước mặt Mạn Ni, bằng không. Ta không tha cho ngươi. Vâng, còn nữa, từ nay về sau, ngươi không còn là thủ hạ của ta, tất cả những thứ ngươi có hiện tại ta sẽ thu lại hết. Ta hiểu được, tốt lắm, ngươi đi đi. Tần Tường dùng ánh mắt ra hiệu cho mấy người bên cạnh ngừng lại một chút, sau đó hai đầu gối quỳ xuống đất hướng tới cha nuôi cung kính dập đầu ba cái. Cảm ơn ngài, có lẽ về sau cũng không có cơ hội gặp lại, ngài bảo trọng thân thể. Mạn Ni thật có lỗi. Rời khỏi văn phòng, Tần Tường từ chối ý tốt của mấy thuộc hạ cũ muốn đưa hắn đi bệnh viện, tự mình đón xe taxi đến nhà nam nhân. Ha ha, thật tốt, hắn bây giờ là tự do, cũng không có cái gì có thể trói buộc hắn. Đồng thời, hắn có nhiều thời gian, ở cùng nam nhân. Hắn hiện tại chuyện cần làm là có được trái tim nam nhân, thuyết phục nam nhân chịu cùng hắn sống chung. Nghĩ đến về sau nam nhân sẽ ngoan ngoãn nằm trong lòng ngực của hắn, tùy hắn âu yếm, Tần Tường trên mặt liền không tự giác hiện lên nụ cười. Xuống xe, thân thể hắn còn không có đứng vững, ôm toàn thân đau đớn, hướng tới nhà nam nhân bước từng bước một. Cố gắng chịu đau, hắn cuối cùng cũng đứng ở trước cửa nhà nam nhân. Gõ cửa xong, Tần Tường cúi đầu nhìn trên người mình dính đầy bụi bẩn. Hắn hiện tại bộ dáng này, có thể nhìn rất không xong hay không? Nam nhân nhìn đến hắn có thể bị dọa không? Không đợi bao lâu, liền truyền đến tiếng bước chân. Cửa mở, người hắn tưởng niệm xuất hiện ngay trước mặt của hắn. Tần Tường, ngươi sao biến thành bộ dáng này? Đau không? Không có việc gì, ta không đau. Nhìn nam nhân khẩn trương, Tần Tường cười cười, vừa cử động vết thương ở khóe miệng lại nhói đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân nhanh chóng đem Tần Tường vào nhà đặt ngồi xuống ghế, dùng khăn nhẹ nhàng lau mặt cho hắn, lại vào phòng cầm ít tiền, giúp đỡ Tần Tường đi ra cửa. Cách chương.